trường ơi, em tôi còn học nữa hay ra đi từ độ nào? Ngày xưa đó ta hay đón dìu nhau đi trên con đường lẻ loi. Mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa, bao yêu thương và nhớ chép nên thơ vào những đêm buồn. Mưa rơi từng đêm mưa triền miên trên đồn quê, lòng ai thương nhớ vô biên. Thương anh thương ngày đó em nhìn anh mắt hoen sầu, không nói nên câu dạ từ. Khi núi sông còn điều linh, ở phương này vui kiếp sống chìm nhân, nhưng không quên dệt mơ ước. Ước ngày nào quê hương tàn chinh chiến cho tơ duyên được. Và phương đó em ơi có gì vui, xin biên thư về cho anh nhớ thương với đây. Đêm nay trên đồn vắng thương em anh thương nhiều lắm, em ơi biết cho chăng tình lẻ đêm tình.